công bố tỷ phú và quý tử thiên tài, chương 55, góc chuyện audio.com. Thẩm Du Xian không quan tâm đến lời nói của Lưu Lệ Vân, anh đưa tay về phía Tô Manh, Tô Manh nhìn tay anh, nhưng cô không phản ứng gì. Vịn vào lan can bên cạnh tự mình đứng dậy, Thẩm Du Xian rút tay lại, mím chặt môi lại hơi không vui, đôi mắt đeo kính râm nhìn chằm chằm vào Tô Manh. Tô Manh buộc bản thân phải phớt lờ ánh mắt đó của Thẩm Du Xian, cô nhìn Lưu Lệ Vân với vẻ mặt lạnh tanh, nói có sách mách có chứng. Cô to mồm nói tôi quyến rũ chồng cô, cũng là chồng cũ của tôi, cô đem bằng chứng ra đây, Lưu Lệ Vân hừ một tiếng. Rồi lấy ra một sấp ảnh đưa cho Tô Manh cầm lấy đống ảnh, vừa xem vừa cười, cô chế giễu. Chỉ là bức ảnh chụp được cảnh chồng cô đến nhà tôi mà cô đã nghi ngờ anh ta ngoại tình sao, tôi thật là buồn thay cho chồng của cô. Hôm đó chồng của cô đến nhà tôi chưa đầy 5 phút thì đã đi rồi, nếu như cô không tin, chúng ta có thể đi kiểm tra camera. Lưu Lệ Vân đối với lời nói của Tô Manh thì vừa nửa tin nửa nghi ngờ, nhưng cô ta đã làm náo loạn một trận lớn như vậy, bây giờ mà phát hiện là sai. Thì chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo, cô ta bắt đầu ấp úng nói, hai người ly hôn từ rất lâu rồi, 5-6 năm không còn liên lạc nữa. Đột nhiên tại sao anh ấy lại đến nhà cô như thế, tôi thấy hai người muốn nối lại tình xưa có đúng không, Tô Manh mở tròn mắt. Cô không muốn phí lời với Lưu Lệ Vân nữa, chuẩn bị gọi thoại báo cảnh sát để cảnh sát đến giải quyết người đàn bà điên rồ này. Thẩm Du Xian đứng bên cạnh bỗng nhiên tháo kính râm che y mặt xuống, đưa tay ôm lấy vai của Tô Manh, buộc cô phải nhìn vào anh, Manh Manh. Anh hy vọng em có thể cho anh một lời giải thích. Tô Manh bất ngờ bị anh ôm vào lòng, cô cảm nhận được bờ vai vững chắc của anh. Mùi hương sô-cô-la thoang thoảng che y mũi cô, cơ thể cô cứng đơ trong giây lát, ánh mắt không biết nhìn vào đâu, và trong tiềm thức cô muốn giãy ra. Một luồng hơi nóng được truyền đến bên tai cùng với tiếng thì thầm của đàn ông, đợi một lát. Tô Manh cố nén sự khó chịu trong lòng để không đẩy người đàn ông trước mặt ra. Cô cố đứng thẳng lưng để giảm thiểu sự tiếp xúc thân thể với Thẩm Du Xian, nhưng hai người đứng quá sát nhau. Cho dù có cố gắng đứng thẳng lưng như thế nào thì cô vẫn cảm thấy lưng nóng ran và mũi vẫn ngửi thấy mùi hương sô-cô-la thoang thoảng. Nóng đến nổi lưng cô túa mồ hôi, cô cũng biết mục đích Thẩm Du Xian làm điều này là vì muốn xóa đi vết nhơ mà Lưu Lệ Vân đổ oan cho cô, bèn nói nhỏ. Em không sao, anh hiểu nhầm rồi, em nhất định sẽ giải thích cho anh hiểu. Thẩm Du Xian nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Manh. Trong lòng cảm thấy còn vui hơn cả khi ăn bánh ngọt. Anh cảm thấy rằng những bông hoa hồng được hái hôm nay không vô ích và chuyến đi hôm nay cũng không vô nghĩa. Mặc dù trong lòng anh rất vui nhưng khuôn mặt vẫn bình thường, anh sẽ đợi lời giải thích của em. Những người có mặt tại đây đều rất bất ngờ khi Thẩm Du Xian cởi kính râm xuống, Thẩm Du Xian thì ai mà không biết chứ. Mọi người trong cả nước đều biết rằng anh chính là người giàu nhất ở nước Trung Quốc này, tài sản của gia đình anh có hơn hàng ngàn tỷ đồng. Ai cũng không ngờ được rằng có ngày được tận mắt gặp Thẩm Du Xian ngoài đời như thế này, anh ta đứng ngay trước mặt họ, cách họ chưa đến một mét. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú còn đẹp hơn cả trên TV, càng nhìn càng khiến người ta xao xuyến. Lưu Lệ Vân nhìn cảnh hai người họ đang ôm lấy nhau trước mặt mình một cách khó tin nên nói lắp bắp, Thẩm Du Xian, anh và Tô Manh. Những người có mặt tại đây nhìn thấy cảnh Thẩm Du Xian ôm chầm lấy Tô Manh thì trong đầu đã tự tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn của vị chủ tịch bá đạo. Mọi người vốn dĩ cảm thấy những lời nói của Lưu Lệ Vân có nhiều sơ hở. Bây giờ nhìn thấy cảnh thân mật giữa Tô Manh và Thẩm Du Xian thì càng khiến họ không tin đó là sự thật. Gia đình của Thẩm Du Xian là gia đình giàu nhất ở Trung Quốc, anh ta cũng được xem là người chồng quốc dân, nếu không phải là người điên. Ai lại ngu ngốc đến nổi sau khi có bạn trai đẹp trai giàu có như thế này rồi lại đi làm kẻ thứ ba chứ? Tô Manh dù như thế nào cũng không phải là kẻ ngốc, Trương Tiểu Vân sau khi hoàn hồn liền gọi điện kêu bảo vệ đến, cho đến khi bị bảo vệ kéo đi. Lưu Lệ Vân vẫn còn ngây ngốc chưa hoàn hồn trước sự việc Tô Manh cặp kè với Thẩm Du Xian, cô cứ nghĩ rằng Tô Manh mất triệu trí tuấn rồi. bây giờ lại mang theo đứa con riêng không rõ thân phận nữa, như vậy thì cuộc đời cô ta xem như xong rồi. Không ngờ rằng cô ta lại có thể dụ dỗ được Thẩm Du Xê An, khi bảo vệ đến, Tô Manh liền rời ra khỏi vòng tay của Thẩm Du Xê An. Thẩm Du Xê An cảm thấy đầu lồng ngực trống rỗng, trong lòng hơi hụt hẫng, Tô Manh nhìn Thẩm Du Xê An với ánh mắt phức tạp. Chúng ta đi tìm nơi nào đó ăn cơm đi, tiện thể để tôi giải thích cho anh về chuyện này luôn, tim anh ta nhảy lên một nhịp. Miệng không kiềm chế được mà nhếch lên, được anh biết một nơi rất đẹp, chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Hai người họ rời khỏi công ty cùng nhau, người trong công ty VG lại bắt đầu nhao nhao về sự việc của trưa hôm nay. Họ không ngờ rằng lại có thể làm đồng nghiệp với bạn gái của Thẩm Du Xê An, việc này mà nói ra ngoài chắc chắn là rất hãnh diện cho xem. Có vài người còn lén chụp ảnh rồi đăng lên cả Weibo. Thẩm Du Xê An được mệnh danh là người chồng quốc danh của đất nước Trung Quốc này. Nên độ hot chắc chắn rất cao, nhưng chỉ vì anh ta quanh năm ở trong công ty viết lập trình. Thỉnh thoảng mới lộ diện cho công ty nên cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người rất ít, chứ đừng nói chi đến những thông tin đời tư như thế này. Không lâu sau, từ khóa Thẩm Du Xê An có bạn gái nhanh chóng trở thành từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, cách chương.